Bạch tử tái sinh, chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của ông chủ nhà đấu giá, Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng đã nhận lấy chuỗi vòng tay này. Sự xuất hiện của chuỗi vòng tay này đã bù đắp cho sự tiếc nuối của Giang Quỳnh Chi khi trước đó không thể mua được chiếc vòng tay phỉ thúy. Tâm trạng bà cũng vì thế mà trở nên tốt hơn. Vòng tay và chuỗi vòng tay đều có rồi, về nhà sẽ tặng cho Bạch Tử. Chắc chắn con bé sẽ thích. Nhìn vợ vui vẻ, Bạch Xuyên Hùng đương nhiên cũng vui. Rời khỏi nhà đấu giá, về đến khách sạn, Giang Quỳnh Chi lập tức gọi video cho Bạch Tử. Chênh lệch múi giờ giữa hai nơi là 6 tiếng. Khi Bạch Tử nhận được cuộc gọi của Giang Quỳnh Chi, cô và mọi người vừa mới đến Gonger. Tới đồng cỏ Gonger, họ ở trong lều Mông Cổ, Bạch Tử cầm điện thoại từ trong lều bước ra tìm Bạch Vân Thâm. Anh à! Bạch Vân Thâm đang hút thuốc với mấy người Mông Cổ bên ngoài, nghe thấy tiếng gọi của Bạch Tử liền vội vàng dập tắt điếu thuốc. Sao vậy? Bà mẹ gọi video đến rồi, anh mau qua đây. Bạch Vân Thâm bước đến bên cạnh Bạch Tử, nhìn thấy Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng trong video, anh gọi. Bà mẹ, hai người ở Pháp vui không? Giang Quỳnh Chi cầm chiếc vòng tay và chuỗi vòng tay mà bà và Bạch Xuyên Hùng đã đấu giá được trong buổi tối. Bạch Tử à? Tối nay mẹ và ba con cùng tham gia đấu giá, đã mua được vài món đồ hay. Ngay qua màn hình, có thể thấy ánh sáng lấp lánh từ chiếc vòng tay phỉ thúy và chuỗi vòng tay, lấp lánh quý giá vô cùng. Bạch Tử, đẹp quá à, con cảm ơn ba mẹ. Bạch Vân Thâm, ba mẹ, con thì sao? Giang Quỳnh Chi cất hộp quà lại. Con cần quà gì? Con đã lớn rồi, đợi khi nào con dẫn con dâu về, mẹ sẽ để cho nó chọn vài món trang sức. Bạch Xuyên Hùng cười lớn. Bạch Tử à, các con ở Thảo Nguyên vui vẻ chứ? Bạch Tử, vui lắm ba mẹ, con còn nuôi chim ưng nữa. Anh cầm điện thoại đi, để em đi mang Hera ra cho ba mẹ xem. Nói xong, Bạch Tử đưa điện thoại cho Bạch Vân Thâm, rồi chạy vào lều Mông Cổ để lấy lồng chim. Bạch Vân Thâm ngồi xuống bãi cỏ, nhìn vào màn hình điện thoại. Mẹ, mẹ không nỡ mua cho con sao, lại dùng chuyện con dâu để làm cái cớ à? Giang Quỳnh Chi. Đúng rồi, con có tiền mà, tự mua cho vợ sau này đi. Bạch Xuyên Hùng, sao rồi Vân Thâm, ở Thảo Nguyên có gặp ai ưng ý không? Bạch Vân Thâm ngước mắt lên nhìn bầu trời. Làm gì có chuyện dễ gặp người mình thích thế, nếu con cứ tùy tiện dẫn một người về, hai người có đồng ý không? Giang Quỳnh Chi, tùy tiện dẫn một người về chúng ta đương nhiên không đồng ý, nhưng con phải nắm bắt cơ hội. Bạch Tử mang lồng chim trở lại, đưa tay vào lồng, Hera từ từ bay lên tay Bạch Tử, đứng trên mu bàn tay của cô. Ba mẹ, nhìn này, đây là Hera, chim ưng của con. Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng lại gần màn hình để nhìn. Bạch Xuyên Hùng đã nghe về việc nuôi chim ưng. Ồ, đây là một con chim ưng vàng nhỏ à? Bạch Tử, con huấn luyện trong bao lâu? Bạch Tử, 7 ngày, Giang Quỳnh Chi nghe xong. Trong lòng cảm thấy vô cùng đau xót. 7 ngày à, cả 7 ngày. Thật là, Bạch Vân Thâm, con làm anh mà chỉ đứng nhìn thôi sao? Con không ngăn lại à, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Bạch Vân Thâm, mẹ, con không ngăn được. Bạch Tử, không sao đâu mẹ, là con kiên quyết muốn nuôi chim ưng. Bạch Xuyên Hùng không phản ứng mạnh mẽ như Giang Quỳnh Chi. Ông cho rằng người trẻ phải được thử thách mới trưởng thành. Bạch Tử, chúc mừng con đã thành công, ba thật sự rất vui vì con. Bạch Tử mỉm cười rạng rỡ. Cảm ơn ba, Giang Quỳnh Chi, vậy bây giờ các con đang ở đâu? Bạch Tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng con đang ở Gonger, vài ngày nữa sẽ tham gia lễ hội chim ưng. Giang Quỳnh Chi gật đầu. Vậy các con ở mấy ngày qua có quen không? Có ăn uống được không? Ở đó có lạnh không? Cuộc gọi video kéo dài nửa tiếng. Bạch Chú và Tề Hàn cùng mọi người cưỡi ngựa trở về, cũng trò chuyện vài câu với họ. Đến khi Thư Nhã Nhược gọi đi ăn, họ mới kết thúc cuộc gọi. Vì là cùng về với Thư Nhã Nhược, nên người thư gia rất tốt với họ. Tối hôm đó, ăn xong bữa tối, họ nằm trên cỏ ngắm sao. Bầu trời ở Thảo Nguyên như gần ngay trước mắt, tựa như với tay là có thể chạm tới. Ở lại 2 ngày, Bạch Tử cùng họ tham gia đua ngựa trên Thảo Nguyên, chơi rất vui vẻ. Thư gia quả thực có nhiều người tinh thông trong việc huấn luyện chim ưng. Bạch Tử đã học được rất nhiều kỹ thuật huấn luyện chim ưng từ họ, đồng thời cũng được xem nhiều chim ưng trưởng thành săn thỏ và dạy huấn luyện qua tiếng còi. Tề Hàn đã trực tiếp biểu diễn huấn luyện rớt quay về lồng và huấn luyện lên tay cho Bạch Tử. Khi huấn luyện tiếng còi, Bạch Tử bất ngờ phát hiện Hera rất nhạy cảm với tiếng còi, có lẽ nó còn nhanh nhạy hơn những con chim ưng khác. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ đối với Bạch Tử. Ra lệnh cho động vật làm theo, khác với việc cưỡi ngựa trước đây của cô, một cái là chủ động, cái kia là bị động. Có thể huấn luyện và tạo ra một con chim ưng hoàn toàn phù hợp với bản thân, thật sự là tuyệt vời. Thời gian trôi qua nhanh chóng, lễ hội chim ưng đã đến. Vào ngày diễn ra lễ hội, không chỉ có các huấn luyện viên chim ưng ở Thư Gia tham gia mà còn có những gia tộc khác trong vùng cũng mang chim ưng đến tham gia. Phần thưởng dành cho người thắng cuộc trong cuộc thi bắt thỏ là một chiếc còi bạc. Chiếc còi bạc này là sản phẩm đặc chế của Thư Gia. Trên còi còn khắc nhiều họa tiết tượng trưng cho may mắn và lời chúc tốt đẹp, vô cùng tinh xảo. Giá trị của nó là một chuyện, nhưng giá trị lớn hơn chính là ý nghĩa kỷ niệm và danh dự. Bạch Tử và Thư Nhã Nhược là những người mới, dù có muốn tham gia cũng không đủ điều kiện, bởi chim ưng của họ vẫn chưa nghe lời còi hiệu lệnh, họ chỉ có thể đứng bên ngoài xem náo nhiệt. Trong nhóm, chỉ có Tề Hàn đủ điều kiện tham gia cuộc thi bắt thỏ với Zerf. Để thả chim ưng đi bắt thỏ, người chủ chim phải cưỡi ngựa theo dõi chim. Bạch Tử và mọi người cưỡi ngựa đứng từ xa, chỉ xem cảnh tượng hàng chục con chim ưng bay lượn trên bầu trời. Lông của Zerf rất đặc biệt. Chỉ cần ngẩng lên nhìn bầu trời là có thể thấy ngay. Tiếng còi vang vọng khắp không gian, những con chim ưng trên không đã khóa mục tiêu trên thảo nguyên và lao xuống dưới. Vì không thể phá hủy môi trường thảo nguyên, hầu hết thỏ đều là do Thư Gia mua về và thả ra. Những con thỏ bị bắt sẽ phục vụ cho bữa tiệc thỏ nướng vào buổi tối, không hề lãng phí. Khi thỏ vừa được thả ra, chúng liền chạy loạn trên thảo nguyên, có con còn chui vào hang. Trong thời gian quy định, con chim ưng nào bắt được nhiều thỏ nhất sẽ thắng. Chỉ trong chớp mắt, đàn chim ưng trên bầu trời đã phân tán đi. Bạch chú chỉ tay, nhìn kìa, anh Hàn ở đằng kia. Mọi người nhìn theo hướng tay chỉ của Bạch chú, thấy Tề Hàn đang cưỡi ngựa trên một đỉnh đồi nhỏ, ngực sáng, dù không thấy được khuôn mặt anh, nhưng vẫn có thể thấy được dáng vẻ thanh tú của anh. Con ngựa cúi đầu gặm cỏ, hình bóng Tề Hàn mờ ảo, trong tay anh là một sợi dây xích bạc. Phản chiếu ánh sáng dưới ánh mặt trời, trông vô cùng nổi bật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc, Zerf đã trở lại, móng vuốt cầm theo hai con thỏ béo múp. Tề Hàn nhận lấy thỏ, ném vào lồng, Zerf lại bay đi tiếp. Qua lại vài lần, chẳng bao lâu sau, số thỏ đã gần chục con. Cách chương.